Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, Phượng ca xưng đế. Cổ khí tức kia uy áp phi thường đáng sợ, thao thiên đại thế sống lại, ranh giới cảnh hoang tàn khắp nơi, nồng nặc khói lửa tràn ngập cao khoảng không, cổ lão cảnh giống tự diễn viên chính hóa. Tản mát ra có thể vẫn rất kinh người, xem cuộc chiến tu sĩ không gì sánh được hoảng sợ, bọn họ cảm giác nhục thân đều muốn nổ tung. Âm âm, to lớn lôi âm oanh minh không ngớt, tảng lớn hừng hực sát phạt phù văn rớt xuống, bao phủ tàn phá lãnh thổ, vân hoàng quanh thân lượn quanh quang huy ảm đạm vài phần. Huyết khí trong cơ thể điên cuồng cuồn cuộn, như muốn đem thần nông đỉnh chấn vỡ, nhợt nhạt vì nhẹ, vân hoàng miệng phun châm ngôn, song quyền thần tốc vũ động, đánh ra đáng sợ công phạt, cái kia đạo công kích phi thường kinh người, quét ngang chư thiên tinh đấu, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, tóc đen bay phấp phới, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ theo trong năm tháng đi tới. Kinh khủng khí lưu sao động, cái kia một đạo công kích khí thế hung hung, không người có thể chống đỡ, thần nông đỉnh đung đưa, từng tấc sơn hà đổ nát, tản mát ra khí tức rất cường thịnh, hí, xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí, bọn họ chứng kiến cái kia nhất tôn đạo đỉnh trên rậm rạp giữ tợn vết rách, hiển nhiên là bị vân hoàng đánh tan. Hắn nhục thân thật đáng sợ, nếu như thường nhân bị một quyền này đánh trúng, hài cốt không còn, kiều kỳ chân bước liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ cánh tay đều bị đánh nứt ra, máu me đầm đìa, hơi thở của hắn hỗn loạn, khuôn mặt sắc thương bạch, giết, vân hoàng phảng phất thần ma, chiêu thức đại khai đại hợp, hắn không có muốn lưu thủ ý tứ. Thần tốc oanh sát đi ra ngoài, trực bức kiều kỳ đầu, cái kia một cổ thần uy rất khủng bố, kiều kỳ đồng tử hơi co lại, thần tốc hướng phía sau thối lui, hắn không dám cùng vân hoàng va chạm, ngươi trốn sao, vân hoàng thanh âm thánh thót, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất khủng bố, cái kia cổ uy áp bừng tỉnh muốn đem hoàn vũ nghiền nát. Song quyền quét ngang tinh đấu, toàn bộ vũ trụ đều ở đây theo sợ run, cuồn cuộn nổi lên khói lửa đậm, kiều kỳ đã thối lui đến lĩnh vực phần cuối, hắn không đường thối lui, mặt sắc âm trầm như nước, cắn răng nói, tiểu súc sinh, đây là ngươi bức bản tọa, hắn thần tốc vận chuyển linh khí, đem rót vào thần nông đỉnh chung, cái kia cổ bá tuyệt khí tức tràn ra đi. Thần nông đỉnh đang chấn động, nước cuộn trào vô cùng đạo vận tăng sinh, lôi ý mênh mông cuồn cuộn, kinh sợ sơn hà, hắn muốn làm nổ thần nông đỉnh, ông trời của ta ha, kiều kỳ là điên sao? Nhận thấy được kiều kỳ tâm tư, vô số tu sĩ sợ hãi, thần tốc thối lui đến vô nhai hải biên thủy chi địa, bát phẩm tiên khí làm nổ. Bên ngoài uy năng đủ để quét ngang cường tông đại giáo. Ông, cường tráng lôi mang sông trên cao khoảng không, đem mảnh này lãnh thổ nghiền nát, tảng lớn ánh sáng óng ánh huy giao thoa, diễn dịch ra cổ lão cảnh giống, thần nông đỉnh rung động, dẫn đại thế phi thường kinh người, nhật nguyệt vô quang, kiều kỳ thần tốc đem thần nông đỉnh đập đi. Cái kia cổ cường thịnh uy năng khó có thể áp chế. Vô tận thương khung đều ở đây vỡ loạn. Có dữ tợn vết rách xuất hiện. Mơ hồ có thể thấy cổ thì lưu lại cảnh tượng. Giết, vân hoàng giết như điên. Phảng phất chưa nhận thấy được nguy hiểm đã tới. Như điên xung phong liều chết đi ra ngoài. Thần cản sát thần, dâm, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Đều bị vân hoàng hành vi rung động, hung thần không chỉ có tùy hứng, hơn nữa còn không muốn sống. Oanh, thần nông đỉnh nổ tung, khuấy động lên đáng sợ khí lưu, ức vạn dặm sơn hà trụy xuống, cái kia đạo cường tráng huyết quang tóe ra đi, mọi người tâm nói một tiếng xong, bát phẩm tiên khí nổ tung uy năng cái thế vô song. Coi như Vân Hoàng nhục thân khủng bố như vậy, chỉ sợ cũng đỡ không được. Tiểu súc sinh, đây chính là chọc giận bản tọa hạ tràng. Tử vong là ngươi duy nhất quy túc. Kiều Kỳ ngưỡng thiên đại cười. Rất nhanh nụ cười của hắn liền đọng lại. Chút khả năng này liền góc áo của ta đều phất bất động. Ngươi còn muốn chém giết ta? Thực sự là vô tri. Vân Hoàng nghịch chỉ trong bụi bậm đi ra. Tay áo phiêu phiêu, như cửu thiên chiến thần giá lâm. Trong cơ thể tích chứa khí tức thật đáng sợ. Làm cho người muốn quỳ bái. Thật là đáng sợ nhục thân. Thấy Vân Hoàng không phát hiện chút tổn hao nào, chúng sinh kinh ngạc, bọn họ đánh giá thấp hung thần chiến lực. Kiều Kỳ đồng tử trợn lớn, có chút không dám tin tưởng. Bát phẩm tiên khí bạo tạc đưa tới uy năng, coi như chân thần cũng muốn kiêng kỵ vài phần. Một cái hợp đạo cảnh con kiến hôi, làm sao có thể ngăn trở? Cái này không thể, hắn như điên gào thét. Không muốn tin tưởng đây là thật. Hợp đạo cảnh con kiến hôi. Hắn giơ tay là có thể bóp chết. Làm sao có thể ngăn trở tiên khí bạo tạc oai. Tiểu súc sinh, ngươi đến tột cùng sử dụng yêu thuật gì? Vân Hoàng cường đại làm cho vô số tu sĩ hoảng sợ. Hắn thủ đoạn quá nghịch thiên. Tựa như không người có thể trấn áp hắn. Vân Hoàng suy thanh nói. Đế thống tiên môn. Chẳng qua như đây, lão cẩu, đi tìm chết đi. Vừa dứt lời, hắn liền huy quyền tập sát đi ra ngoài, lôi kéo mấy đạo sán lạn hà quang, ẩn chứa uy áp thập phần khủng bố, kinh sợ vô tận sơn hà. Một quyền kia khả năng phong thiên tuyệt địa, không để cho Kiều Kỳ cơ hội chạy trốn chút nào. Tiểu súc sinh, ngươi sẽ chết, tốc độ cho bản tọa dừng lại. Kiều Kỳ đang gào thét, đáy mắt đầy hoảng sợ màu sắc. Hắn đã bị đánh sợ, không dám cùng Vân Hoàng tranh phong. Nhất tôn chân thần bị buộc đến một bước này, làm cho rất nhiều xem cuộc chiến lão quái vật khiếp sợ. Nghĩ thầm người này thật sở hữu nghịch thiên chiến lược sao? Quyền mang rơi xuống, bể đầu, tảng lớn máu tươi vẫy xuống. Đem tàn phá ranh giới nhuộm đỏ, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập cao khoảng không. Một tôn chân thần bỏ mạng ở Vân Hoàng trong tay. Mọi người kinh hãi, Vân Hoàng đã vô địch. Nếu để cho hắn chịu đựng đến xưng đế, đem không người có thể trấn áp hắn. Liền chân thần đều bị hắn tàn sát, trừ phi thiên thần giá lâm, mới có cơ hội trấn áp hắn. Tuyệt không thể làm cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Bên này chiến đấu mới vừa kết thúc, thiên khung trên liền vang lên to lớn lôi âm, tản mát ra thần uy quá bá đạo, chín đạo sông hoành thiên mà đứng, bá tuyệt uy áp hận đời vô đối, điên cuồng hướng Ly Phượng Ca đánh giết tới. Ly Phượng Ca cũng không cam tỏ ra yếu kém. Nàng một bên thôn phệ sinh mệnh tinh khí làm bản thân lớn mạnh, một bên đem hết toàn lực trấn áp chín đạo sông, trong lúc giở tay nhấc chân có chứa vô địch oai, phảng phất thời cổ thần minh trấn áp. Nàng ra sức rít gào, hỗn độn thần mâu vận chuyển tới cực hạn, đem chín đạo sông một chút thu hút. Chín đạo sông tiến nhập thần mâu chung, nàng liền cảm nhận đến một cổ cực mạnh lực lượng tự chủ sinh ra. Tựa hồ là thiên đạo ban ân, nàng độ kiếp thành công, tu vi trực tiếp đi vào đại đế cảnh, thần hồn cùng nhục thân dung hợp, tảng lớn hừng hực thần mang rớt xuống, đưa nàng thân thể bao phủ lại, dựng dục ở mảnh này vô tận tiên vận chung. Thương thế của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lực lượng vô cương, ai, thấy một màn này, vô số cường giả thở dài, muốn phục kích nàng, không chừng có cơ hội. Ly Phượng Ca xưng đế, thương thế khôi phục về sau, nàng chậm rãi mở hai tròng mắt, có lẽ là có thiên đạo thánh mâu gia trì, nàng cặp con mắt kia càng thêm khiếp người, tựa hồ linh hồn đều có thể bị nàng xem thấu. Không có bất kỳ bí mật. Công tử, ta thành công. Nàng sự hoan hỉ trong lòng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Thiếu nụ cười trên mặt không che giấu được. Không sai, Vân Hoàng khen một câu. Thành công của hắn là hắn dự liệu trong sự tình. Đem Vũ Điển thu hút thần hồn của nàng chung. Liền đem ánh mắt nhảy vào đến Diễm Vô Song thân lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.